Tuyệt thế Cường Long, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128 quả nhiên, làm ầm lên rồi. Lý Vân Uyển cười khổ, than thở trong lòng nhìn tình huống trước mắt. Chỉ mong tập đoàn Hổ Môn không tính sổ tập đoàn Mộc Tử, nếu không, cô ta thật sự không chịu nổi. Đáng hắn, Từ Tiểu Ngọc ra lệnh, từng người một cầm lấy một cái bình, cái ghế xông về phía Tề Đẳng Nhàn. Đã là cừu thì có đến nhiều nữa, cũng không ngăn nổi một con sư tử. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, tiện tay tiếp được một cái ghế đang nện về phía anh, sau đó giơ chân lên, người đầu tiên bị anh đạp treo trên vách tường. Ngay sau đó, hắn buông ghế xuống, không lùi mà tiến, lao vào giữa đám người, đồng thời sử dụng cả quyền và cước. Tề Đẳng Nhàn từ nhỏ đã ở cùng với đám tội phạm hung tàn lớn lên, sao có thể để đám người vô tích sự này vào trong mắt. Lý Vân Uyển há hốc mồm nhìn chuyện xảy ra trước mắt, lẩm bẩm nói. Hung tàn quá, anh Tề hung tàn quá. Không đến 30 giây, 7-8 tên đàn ông của tập đoàn Hổ Môn đều đã nằm trên mặt đất. Người nào cũng rên ư ư không bò dậy nổi, vẻ mặt đau đớn. Từ Tiểu Ngọc nhìn đến đây, cũng bị dọa đến mức cả người run rẩy. Không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại biết đánh nhau như thế, nhẹ nhàng đã quật ngã được 7-8 người. Lời tôi nói từ trước đến nay đều phát ra từ nội tâm, vô cùng nghiêm túc. Sao các người cứ nghĩ là tôi đang giả vờ thế? Tề Đẳng Nhàn ngồi lại xuống ghế, chân thành hỏi, môi Từ Tiểu Ngọc run rẩy, nhất thời không biết nói gì. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, ăn hết đống thức ăn trên bàn, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Nói xong, hắn còn nghiêm túc lấy đũa ra từ trong ngăn kéo, vứt cho mỗi người một đôi. Anh dám ra tay với chúng tôi, dám sỉ nhục tôi. Tôi nhất định sẽ khiến tập công ty của Lý Vân Uyển phá sản. Từ Tiểu Ngọc la lớn, sắc mặt Lý Vân Uyển trắng bệch, quả nhiên, chuyện mình lo lắng vẫn xảy ra rồi. Tề Đẳng Nhàn lại cười nhạo, lắc đầu, nói, tập đoàn Hổ Môn dám ra tay à, đang giằng co với tập đoàn Hướng Thị như thế, còn dám ra tay với công ty khác. Không sợ bị tập đoàn Hướng Thị nắm được cơ hội, cho các người một đòn chí mạng à, cô bớt dọa người đi, không có tác dụng đâu. Lý Vân Uyển nghe xong, không khỏi ngẩn người. Sau đó nhìn hướng Từ Tiểu Ngọc. Chỉ thấy Từ Tiểu Ngọc vừa nghe xong lời của Tề Đẳng Nhàn cũng vô cùng kinh ngạc, la lớn. Sao anh lại biết chuyện này? Rốt cuộc anh là ai? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Mảnh đất Tân Thế Kỷ là tôi giúp tập đoàn Hướng Thị giữ lại. Chắc cô biết tôi là ai rồi. Anh là Tề Đẳng Nhàn, phó phòng bộ phận an ninh tập đoàn Hướng Thị, đã đánh bại Trần Vĩnh Nhiên. Từ Tiểu Ngọc kinh ngạc hỏi. Tề Đẳng Nhàn im lặng không lên tiếng. Gật đầu nhìn Tề Tiểu Ngọc. Là anh thì làm sao? Có tí võ, với thực lực thì muốn làm gì thì làm à? Đúng, anh giúp tập đoàn Hướng Thị lập công. Nhưng tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Hổ Môn chúng tôi đang trong giai đoạn không rõ ràng, ai cũng không xé mặt nhau. Anh nghĩ Hướng Tổng sẽ vì một nhân viên mà lật mặt với tập đoàn Hổ Môn. Cách chương.